Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1037. Bực này nhân vật ở đây, ta lại còn nghĩ đến cải biến lịch sử. Canh 3, toàn bộ thiên thời không, tất cả mọi người đều tại thời khắc này đồng loạt mở to hai mắt, muốn nhìn rõ đóa này 7 màu chi hoa lại sẽ xuất hiện cảnh tượng như thế nào. Nhưng kỳ thật, cho dù là 5 đóa chân chính giống nhau chi hoa, những cái kia bọn họ chưa từng thấy qua tràng cảnh thế giới, giờ phút này đều còn không có hiểu rõ ràng. Nhưng bọn hắn thật muốn biết đóa này 7 màu chi hoa lại đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Cái kia bạch cốt cự thủ rốt cuộc là thứ gì? Phía trước hết thảy bao phủ tại mỗi cái thời không quang mang, cũng theo Sở Lăng Tiêu đứng lên trong chớp nhoáng này, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn chỗ có thời không tối cường giả trong lòng, cũng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bọn họ thật muốn biết, càng thêm tương lai xa xôi thế giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao sẽ xuất hiện khủng bố như thế tràng cảnh? 5 đóa giống nhau chi hoa. Phải biết, cho dù là một đời kia đệ cửu trọng thiên, cũng chỉ có 1 đóa ngụy hoa. Nhưng giờ phút này, càng thêm tương lai xa xôi thế giới, lại xuất hiện 5 đóa giống nhau chi hoa. Đây quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trước kia, trên đời này theo không có người tin tưởng, thiên địa này thế gian sẽ tồn tại cái gì giống nhau chi hoa. Bởi vì vậy quá mức phiếu miểu, cũng quá không chân thật. Thiên địa này thế gian bí mật vô cùng vô tận, giống như trong sa mạc trầm xa, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lại làm sao có thể tồn tại có thể làm cho trầm xa cũng có ngày biến mất đồ vật mà thôi? Giống nhau chi hoa chính là như thế đồ vật. Đi trừ phía trước hết thảy mê vụ, đem cái này che giấu tại trầm xa phía dưới bí mật toàn bộ phân tích ra, cái kia đã là tại thăm dò tu sĩ đến cùng từ đâu mà đến cuối cùng đáp án. Bởi vậy, không có người tin tưởng trên đời này sẽ tồn tại cái gì giống nhau chi hoa. Nhưng bây giờ, cho dù không tin, nhưng ánh mắt lại sẽ không gạt người. Bọn họ thật rõ ràng thấy được, theo càng thêm tương lai xa xôi thế giới hiển lộ ra tràng cảnh, 5 đóa giống nhau chi hoa xuất hiện. Nhưng giờ khắc này, chỗ có thời không tối cường giả lại là khó thể thực hiện. Cái kia phía trước tràng cảnh, khoảng chừng cái kia đóa 7 màu chi hoa xuất hiện về sau mấy giây bên trong, liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Ai, như thế kinh thiên chi vật, chỗ che đậy giấu đi bí mật, cho dù chết rồi, có thể nhìn lên một cái cũng tốt a. Giờ khắc này, chỗ có thời đại tối cường giả cũng không khỏi thẳng lắc đầu, thật cảm thấy rất là đáng tiếc. Bọn họ càng thêm không dám tưởng tượng, 5 đóa giống nhau chi hoa làm sao lại xuất hiện tại Sở Lăng Tiêu 4 phía. Cái kia Sở Lăng Tiêu đến cùng dùng phương pháp gì đi đến càng thêm tương lai xa xôi thế giới? Chẳng lẽ lại trước đó vài ngày bọn họ nhìn đến là thật, đối phương thật có được trong truyền thuyết Hoàng Kim Cửu Long bài? Nhưng theo phía trước tràng cảnh biến mất, giờ này khắc này, lớn nhất cảm thấy bức thiết mà lại muốn nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì, mà là Đạo Thiên Đình đám người kia, nhất là đạo chủ Sở Hiên Viên, khuôn mặt đều hận không thể dán tại mảnh này ngàn vạn năm tương lai thế giới tường không gian lồng phía trên. Thật muốn xông ra hết thảy lực lượng, có thể đến bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, so với bọn hắn ngàn vạn năm thế giới còn phải xa xưa hơn tương lai thời đại. Đi tận mắt nhìn phía trước tương lai thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện 5 đóa giống nhau chi hoa? Lúc trước Sở Lăng Tiêu theo bọn họ mảnh này thời đại đạp đi qua thời điểm, bọn họ thật bị giật mình kêu lên, nguyên một đám càng là mồ hôi lạnh thẳng ra, lưng một trận phát lạnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng, bọn họ ngàn vạn năm thời không, phía trước lại còn có càng thêm tương lai xa xôi thế giới tồn tại. Một lần kia, bọn họ cũng rốt cuộc biết, Sở Lăng Tiêu đạt đến như thế nào trình độ kinh người. Hắn thực lực, nguyên lai căn bản không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng. Nhưng bọn hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu lần này tiến về càng thêm tương lai xa xôi thế giới, chính là đi tìm để cái kia đóa ngụy hoa thực sự trở thành giống nhau chi hoa vô thượng cơ duyên. Nhưng bây giờ, cái này vừa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt tràng cảnh, đến cùng để bọn hắn nhìn thấy cái gì? Năm đóa chân chính giống nhau chi hoa. Cái này cần cái gì nhân vật mới có thể tìm kiếm được? Nhưng bọn hắn cũng càng là không nghĩ ra, đã như vậy, đã có thể tìm kiếm được chân chính giống nhau chi hoa, nhưng vì sao còn muốn như thế đại phí khổ tâm sáng tạo ra một đóa ngụy hoa, còn để bọn hắn đạo thiên đình tất cả cường giả cùng tất cả trăm vạn năm về sau thời đại tu sĩ cầm đoán bước vào một đời kia? Bọn họ không nghĩ ra, cũng càng đoán không ra, thời khắc này Sở Lăng Tiêu đến tột cùng đang làm cái gì. Bọn họ hiện tại duy nhất nghĩ chính là có thể tận mắt nhìn phía trước thế giới, chỗ kia so với bọn hắn chỗ thời đại còn phải xa xưa hơn thế giới. Nhưng trong lúc nhất thời, nhìn lấy biến mất tràng cảnh, tất cả đạo thiên đình cường giả, tất cả đều nhất thời trở nên trầm mặc, trực giác đến thật sâu bất đắc dĩ. Bọn họ lần thứ nhất cảm nhận được tầng dưới thời không tu sĩ trước kia là như thế nào nhìn đợi bọn hắn ngàn vạn năm tương lai thế giới tâm tình. Trước kia, bọn họ tự xưng là chân chính đương thời thời đại, cao cao tại thượng, không đem tầng dưới thời đại tu sĩ để vào mắt, cho rằng bọn họ chỉ là mênh mông trong lịch sử một bộ phận, sớm liền thành quá khứ mây khói. Cho dù biết trên đỉnh đầu tồn tại tương lai thế giới, cũng cuối cùng chỉ là lịch sử. Lịch sử là cái gì? Đó là đã biến mất thế giới. Tại tương lai xa xôi thế giới mà nói, đi qua thời đại, đó là cái gì? Cái kia chính là chết người. Nhưng hôm nay, bọn họ lại cũng thành lịch sử. Như trước đó, bọn họ chỗ trào phúng, chỗ khinh thường những cái kia quá khứ thế giới tu sĩ một dạng, chỉ có thể hèn mọn ngẩng đầu nhìn lên cái kia mảnh so với chính mình vị trí thời đại còn phải xa xưa hơn tương lai thế giới, lại là khó thể thực hiện. Loại tư vị này bây giờ lại ra bày ra chính mình trên người bọn họ, đúng là quá khó tiếp thu rồi. Nhưng giờ phút này chánh thức cảm giác với bản thân dùng mình, lại là tại nơi nào đó thời đại dưới vực sâu, một đạo thần bí tuổi trẻ bóng người, một đường tới tự ngàn vạn năm tương lai thế giới, muốn phải thay đổi mình lịch sử bóng người. Hắn triệt để bị thiên thời không bên trong Sở Lăng Tiêu bị hù co quắp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thẳng nghẹt ngào tự lẩm bẩm: bực này nhân vật, ta muốn làm sao cải biến lịch sử? Điều đó không có khả năng, đó căn bản là không thể nào cải biến lịch sử a. Trong chốc lát, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người cả người đều triệt để hỏng mất, trong mắt lại không một tia thần sắc, sau cùng chỉ còn lại có vô tận ngốc trẻ, trên mặt càng là một trận bắt đầu cười ngây ngô: ha ha ha ha ha, bực này nhân vật ở đây, ta lại còn nghĩ đến cải biến lịch sử. Buồn cười a, thật quá buồn cười. Thanh âm vô cùng bi thương. Cuối cùng, đạo này thần bí tuổi trẻ bóng người cũng không biết là thật đã chết rồi, vẫn là rời đi cái này mảnh thời không. Tóm lại lại biến thành một luồng quang mang phân tử, tiêu tán, mà chỗ này từ Sở Lăng Tiêu trồng hạ ngụy hoa thế giới, càng là sớm đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô số người ánh mắt càng là thật lâu không có từ hư không bên trong rời qua, trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng ngốc trệ, hoàn toàn không nói ra một câu. Nhưng thời khắc này thiên thời không? Ánh mắt mọi người, bao quát ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, càng là run rẩy tột đỉnh. Nguyên một đám toàn ở cái kia mạnh nuốt nước miếng. Chỉ thấy làm cái kia đóa bảy màu chi hoa, toàn diện nở rộ thời điểm, trước mặt của bọn hắn, mỗi người bọn họ trước mặt, lại đều xuất hiện một đóa giống nhau chi hoa, như thần thánh chi khí buông xuống, tràn đầy uy nghiêm, thần bí cảm giác, thẳng khiến cho mọi người thân thể, đều nhịn không được run, một trái tim, đều tại thời khắc này, bị trong nháy mắt nói tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.